tại hạ không phải là nữ. Chương 26, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Chiêu Dĩnh, cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, tiêu nữ đuổi theo Hỗ Vân Thương, điều này khiến cho một ít đệ tử ngoại môn tàng kinh các chú ý. Hồ Sách vốn ở cửa tàng kinh các đón nhận tán dương của mọi người, đột nhiên nhận ra được vị tiểu nữ tử mặc phấn y kia rời đi, ngạc nhiên nói. Hả, sao nàng lại đuổi theo? Cô nàng này hẳn là muốn nhân lúc hắn đau lòng, rút ngắn chút điểm hào cảm đi. Có người không có tim không có phổi đùa giỡn, còn thật sự có người phụ họa theo. Cô gái đó gọi là tiêu nữ, ngày hôm qua từng ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ức thuật kinh thế. Nhưng sau đó vào nhập thí hết lần này tới lần khác không có nửa điểm võ học thiên phú, 8 phần 10 là muốn mượn cơ hội này bám víu vào cành vàng Hỗ gia. Cái này liền gây nên một trận thanh âm cười nhạo, một ít nữ đệ tử càng là che miệng mà cười. Đáp cành vàng, Hỗ gia vẫn luôn luôn là một trong những ngoại môn đứng đầu, nếu như không có thiên phú võ học sợ là tiểu thiếp cũng không làm được ấy chứ. Đúng vậy, cái gọi là không có huyền khí giống rác rưởi, cô gái này lại là thể chất bách mạch đều phế, cả đời cũng chỉ có thể làm một cái người tạp dịch. Cho nên nàng hiện tại mới đuổi theo A, cũng là cái nữ tử có tâm kế dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Thư quản sự ở một bên cũng không ngăn cản, càng không lên tiếng, chỉ ở trong lòng âm thầm ghi nhớ tên của những người vừa rồi mới cười nhạo tiêu nữ. Các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó? Thanh âm của một cô gái truyền đến. Lâm đại tiểu thư, có người chắp tay, thư quản sự theo thanh âm nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa một vị tiểu thư đi tới. Là Lâm Chiêu Dĩnh, thư quản sự sững sốt, vị đại tiểu thư này mặc một thân xiêm y màu trắng, mà lại có nạm viền vàng, có vẻ phi thường hoa lệ. Làm người khác chú ý chính là, xiêm y của vị tiểu thư này đã lấy màu trắng làm chủ đạo. Cái này chính là tiêu chí của đệ tử nội môn, có màu vàng nạm viền ngoài, nhưng vẫn là không có gì chứng minh thuộc về phong vũ lôi điện tứ môn hay nguyên liệu điện, hiển nhiên là nữ đệ tử vừa trúng tuyển trong buổi nhập thí ngày hôm qua. Thư quản sự trong lòng thở dài, hôm qua nhập thí, không đợi phân phối vào cái nội môn gì liền ở hôm nay vội vội vàng vàng thay đổi viền vàng bài thi, đủ thấy vị tiểu thư này quyền thế công tâm. Lâm Kiếm Môn, đại tiểu thư Lâm Chiêu Dĩnh, một cô gái có tiếng tăm so với Hỗ Vân Kiều Hỗ Đao Môn đại tiểu thư còn muốn lớn hơn. Đám người thư quản sự đã nghe nói, hôm qua vị Lâm gia đại tiểu thư này ở hạng mục tinh thạch chắc thể không có thành quả, nhưng ở khí đạt bách mạch lại là địa khoan tiên phú. Địa khoan, đây chính là tư chất mà rất nhiều nam tử cũng đều phải hâm mộ. Đủ để sánh ngang cùng tông chủ khi còn trẻ, quả thực khiến người khác ao ước muốn chết, hôm qua đoạt được đệ nhất danh hào tư chất tu luyện huyền khí. Hơn nữa làm nữ tử càng là người dễ tìm đối tượng song tu nhất, trong lúc nhất thời vị Lâm gia đại tiểu thư này ở trong tông môn nóng bỏng tay. Bất quá, so với điều đó chuyện làm người ta càng hứng thú hơn chính là Lâm Chiêu Dĩnh nhưng lại là vị hôn thê chưa cưới của cái tên Hỗ Vân Thương vừa mới rời đi kia. Hỗ Đao Môn cùng Lâm Kiếm Môn ở mười mấy năm trước liền ước định xuống việc hai người kết hôn. Ừ, các ngươi ở chỗ này có thấy Hỗ Vân Thương đâu không? Lâm gia đại tiểu thư Lâm Chiêu Dĩnh đối với Cốc Truyện audio.com, việc mọi người vấn an chỉ là ừ một tiếng, liền hỏi chuyện của Hỗ Vân Thương. Hắn vừa nãy ở chỗ này thử đao, bại dưới tay Hồ gia công tử, hướng về bên kia đi rồi. Có kẻ nhiều chuyện đáp, Lâm Chiêu Dĩnh cau mày, lại thua rồi, Hồ Sách đối với Lâm Chiêu Dĩnh chắp tay, như có điểm áy náy ý tứ vậy. Nhưng Lâm Chiêu Dĩnh rõ ràng không để ở trong lòng, xoay người liền muốn rời đi. Cái kẻ nhiều chuyện kia lại lắm lời nói. Lâm tiểu thư, vừa nãy có cái vị tiểu nữ tử đuổi theo Hỗ Vân Thương qua đó. Tiểu nữ Lâm đại tiểu thư dừng bước quay lại hỏi. Người nào, cái nhà nào, là một cái nữ tử tạp dịch, cái kẻ nhiều chuyện tọc mạch kia khà khà cười, hướng về giả sơn bên kia chỉ một cái. Lâm Chiêu Dĩnh hơi trầm ngâm, đầu lông mày lại chậm rãi giãn ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. Cũng không nói lời nào, liền dọc theo phương hướng của cái kẻ nhiều chuyện kia chỉ bước nhanh mà đi. Tại sao ngươi cố ý nói mấy lời này để làm gì? Có người tò mò hỏi kẻ nhiều chuyện, kẻ nhiều chuyện một mặt cười xấu xa nói. Khà khà, các ngươi không biết đi. Hôm qua chúng ta ở bên trong đoàn người nhập thí vừa vặn cùng cái Lâm Chiêu Dĩnh này cùng chung một tổ nhập thí. Sau khi nhìn thấy nàng thu được nhận định tư chất siêu phàm, có một vị sư huynh nội môn vũ viện lại đây cùng nàng trò chuyện với nhau hết sức thân mật. Ý của ngươi là muốn nói. Không sai, cái Lâm Chiêu Dĩnh này, hôm qua sau khi xác định tư cách vào nội môn, sợ là nhìn Hỗ Vân Thương không lọt mắt nữa rồi. Ha ha, ồ, vì lẽ đó ngươi cố ý tạo cho nàng cơ hội này. Cái kẻ nhiều chuyện kia hơi nghiến răng, cái tên Hỗ Vân Thương kia cứ như một tên ngốc vậy, bình thường hay lôi kéo người ta thử đao còn muốn kiêu ngạo ngang ngược, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Mọi người trong tàng kinh các đều nghe rõ ràng, nhất thời một trận nhốn nháo, chỉ e thiên hạ không loạn cười rộ lên. Có kịch vui để xem à, vậy sao chúng ta còn không mau đuổi tới? Một người đề nghị, mọi người lập tức hưởng ứng, hầu như là theo sát Lâm Chiêu Dĩnh bước nhanh mà đi, hô hoán hò hét đi theo. Ở giả sơn bên kia, Ngô Minh đang vung cành cây lên, chém về phía Hỗ Vân Thương. Hồ môn đao, Hỗ Vân Thương kinh ngạc một tiếng, theo bản năng mà cầm cành cây trong tay làm đao hướng lên trên nghênh tiếp. May là trong lòng hắn nghĩ đối phương là một cái cô gái yếu đuối, bởi vậy trên cánh tay không có dùng huyền lực. Ngô Minh nhưng lại không có ý buông tha người, thân hình như cánh cung lại bắn ra, vẫn là hồ đao pháp như trước thi triển đệ nhị đao thức. Điểm đặc sắc của hồ môn đao chính là mỗi một đao đều có hậu kình dồi dào, mượn thân hình cùng tứ chi hơi cong, có thể trước tiên bắn ra hậu chiêu. Ngươi là người của hồ môn, Hỗ Vân Thương trong lòng rất đỗi kinh ngạc, cô gái này làm sao có thể đem tinh túy hồ môn đao pháp dùng nhuần nhuyễn thuần thục như vậy, nhất định là nhân vật trọng yếu trong hồ môn phái, lẽ nào là muội muội của hồ sách. Hắn hướng về bên cạnh chợt lách người qua, đang muốn hỏi cho rõ, lại nghe thanh âm của một cô gái đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Hỗ Vân Thương, ngươi thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt lại liếc mắt đưa tình. Hỗ Vân Thương quay đầu vừa nhìn, đúng là người vợ có đính hôn ước chưa xuất giá của mình, Lâm Kiếm Môn tiểu thư Lâm Chiêu Dĩnh. Lâm đại tiểu thư đang mày liễu dựng thẳng một tay chống nạnh, một tay phẫn nộ chỉ vào Hỗ Vân Thương, giống như chẳng. Góc truyện audio.com, thèm để ý đến người ngoài lạnh lùng nói. Hỗ Vân Thương, người ở sau hòn giả sơn đùa giỡn nữ tạp dịch bây giờ vừa vặn bị ta bắt được, ngươi còn có lời gì để nói? Cái gì? Hỗ Vân Thương như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ngươi đúng là mặt dày. Cùng cô gái này cầm cành cây nô đùa cười giỡn, nếu không phải là ta đúng lúc chạy tới, chỉ sợ các ngươi còn muốn nháo đến trong bụi rậm, nói không chừng còn làm ra cái chuyện không biết xấu hổ gì đó. Lâm đại tiểu thư tựa hồ lửa giận ngập trời, luôn mồm luôn miệng quát mắng liên tục. À, Ngô Minh đều đứng ở bên cạnh đờ ra, nữ nhân này là ai vậy? Nói thế là có ý gì? Ngô Minh chưa kịp phản ứng lại, Hỗ Vân Thương cái tên ngốc này cũng nghe không lọt tai lời nói như vậy, cả giận nói. Lâm Chiêu Dĩnh, ngươi ngậm máu phun người nói bậy bạ gì đó. Lâm đại tiểu thư hoàn toàn không yếu thế. Ta nói bậy, ngươi nhìn phía sau ta một chút, đâu chỉ có mình ta thấy, rõ ràng nhiều người chứng kiến tận mắt như vậy, đều thấy ngươi cùng cô gái này trốn ở đằng sau hòn giả sơn, đem cành cây đánh tới đánh lui nô đùa, ngươi còn có cái lời gì để giải thích. Phía sau đã theo tới 20-30 người ở tàng kinh các. Ngươi xem không hiểu sao, Hỗ Vân Thương cầm cành cây trong tay vung lên, nỗ lực giải thích. Chúng ta đang thử đao, bởi vì không có đao khí thích hợp ở trong tay, lợi dụng cành cây làm đao. Một đám người ở mặt sau, bên trong suýt nữa có người bật cười lên. Người thông minh trước khi nghe người trong cuộc giải thích xong, trong lòng lúc này đã trở nên sáng tỏ. Cái Lâm Chiêu Dĩnh này, nàng không phải là xem không hiểu, mà căn bản là đang cố ý kiếm cớ. Nàng nhất định là sau khi xác định mình có tư chất thân phận xuất sắc nhất được thu làm nội môn đệ tử, lại vừa được nam tử ưu tú trong nội môn chú ý, nên muốn cùng Hỗ Vân Thương kết thúc hôn ước. Bây giờ vừa hay có một lý do phù hợp liền muốn dốc sức lợi dụng làm ầm ĩ một phen. Ngô Minh đứng ở bên cạnh Hỗ Vân Thương, lúc này mới bắt đầu phản ứng lại. Trời ạ, nàng là tới bắt gian ta cư nhiên lại bị người bắt gian, cách chương.